Thỉnh quân nhập ung, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi Vi bị sắc mặt tái nhợt và thanh sam nhuốm máu của Ôn Thế Chiêu làm cho cực kỳ khiếp sợ. Không dám nhiều lời nhìn hồng y nữ tử kia đỡ Thế Chiêu vào trong điện. Cửa cũng đã đóng lại, không nhìn thấy cái gì, thật không cam lòng rời đi. Tiêu Thiểu Quân đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi xuống giường, lại xoay người giặt sạch khăn rồi mang tới. Ngồi đây trước, ta xem vết thương một chút. Đa tạ Tiêu công chúa. Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng chịu đựng, ngồi ở trên giường. Thấy nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt nhợt nhạt, Tiêu Thiểu Quân nhíu mày nói. Tứ hoàng tử, ngươi có thể đừng tùy tiện đi lại được không? Tốt nhất là nằm trên giường tu dưỡng, ngươi bị thương ở trên ngực, vị trí trọng yếu như vậy vốn không chịu nổi dàn vặt, hơi bất cẩn một chút cũng có khả năng mất mạng rồi. Trong vòng 3 tháng này càng không thể cưỡi ngựa săn bắn. Âm thanh lạnh nhạt nhưng lại nghe ra vẻ quan tâm. Ôn Thế Chiêu nhịn xuống nỗi đau xuyên thấu toàn thân, miễn cưỡng đối với Tiêu Thiểu Quân cười cười. Tiêu công chúa nói rất đúng, là ta sai rồi. Tiêu Thiểu Quân biểu hiện nghiêm túc, hỏi ngược lại. Không có ai biết rõ thân phận của ngươi, nếu lại bị thương, lúc đó ta không ở đây thì ai chữa cho ngươi? Ôn Thế Chiêu nhìn nàng cười. Ta nghe lời nàng, ngày mai hồi cung, sau khi tham gia đại hôn của vương huynh ta liền nằm nghỉ, sẽ không tùy tiện đi lại nữa. Được vậy thì tốt, kiểm tra vết thương phải cởi y phục. Tiêu Thiểu Quân đưa tay lên đặt ở vạt áo Ôn Thế Chiêu, thoáng dừng lại một chút, tuy đã xem qua không chỉ một lần, nhưng trên mặt vẫn có một tia không dễ chịu. Trong lòng biết cô nương kia trong lúc lôi kéo đã động phải vết thương cũ lại thêm thương mới, đau đớn vô cùng, không ngừng chảy máu, lúc này không thể chần chừ liền cởi ngoại sam của Ôn Thế Chiêu, lộ ra một mảng da trắng nõn nhẵn nhụi. Tiêu Thiểu Quân nhẹ nhàng tháo băng gạc, ở phía dưới xương quai xanh bên trái của nàng là nơi bị mũi tên bắn vào, vết thương chưa lành tạo ra một khe hở màu đỏ tươi, từ trong khe hở máu tươi chảy ra cuồn cuồn. Đau không? Tiêu Thiểu Quân khẽ hỏi. Đau, Ôn Thế Chiêu cau mày. Đau cũng phải kiên nhẫn một chút. Nghe ngữ khí Tiêu Thiểu Quân rất thật lòng, cứ tưởng có thể được một chút an ủi. Ôn Thế Chiêu vừa tức vừa muốn cười, chỉ là đau đớn thấu xương làm nàng không cười nổi, liên tục hít vào, hai tay nắm lấy tay áo Tiêu Thiểu Quân. Tiêu Thiểu Quân mi tâm nhíu lại, trầm mặc, mím chặt khóe môi không nói gì. Dùng khăn ướt cẩn thận lau xung quanh vết thương. Sau đó thoáng dừng lại, đứng dậy cầm thuốc bình qua thay thuốc mới. Thiểu Quân, nghe được giọng nói nhẹ nhàng ẩn nhẫn sự đau đớn, Tiêu Thiểu Quân vừa vặn thay xong thuốc, lại không rõ nàng muốn nói gì. Tiêu Thiểu Quân nhíu mày không nhìn đến nàng, chỉ cẩn thận băng lại vết thương, cài lại áo cho nàng rồi đứng dậy. Vết thương tuy vẫn đau nhưng tâm lại vô cùng ấm áp, Ôn Thế Chiêu sắc mặt trắng bệch, nắm lấy hai tay Tiêu Thiểu Quân, nhẹ nhàng dùng sức kéo lại. Thấy Tiêu Thiểu Quân dương mắt nhìn sang liền cong mắt nhìn nàng cười. Ở lại Ôn Quốc với ta được không? Tiêu Thiểu Quân biểu hiện căng thẳng, thấy nàng nở nụ cười hiền hòa, đối với cặp mắt tràn đầy tình ý kia không khỏi hoảng hốt, lúng túng, rồi lại không biết nói gì. Trong lúc đó bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thiểu Quân chậm rãi buông xuống mi mắt, không nhìn tới con mắt trong sáng chờ mong của người kia nữa. Cuối cùng hai mắt ảm đạm thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiểu Quân chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, đang muốn đưa mắt nhìn qua nàng thì bên tai vang lên âm thanh mê hoặc lòng người. Nàng nếu không ở lại Ôn Quốc, sang năm khi ta được phong vương liền đến Tiêu Quốc cầu thân, khi đó, ta cưới nàng làm thê tử, được không? Ngữ khí cực kỳ thật lòng, nghe không ra một tia đùa cợt, Tiêu Thiểu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lóe ra một vệt kinh hoàng, sợ hãi với lời này của Ôn Thế Chiêu. Cũng vì lời này cảm thấy thấp thỏm lo âu, nhưng chẳng biết vì sao lại chậm rãi đỏ mặt. Nàng nếu không trả lời, ta liền coi như nàng đồng ý. Ôn Thế Chiêu không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên nhu tình, nét mặt biểu lộ nụ cười ôn nhu. Nàng nên trả lời như nào? Đồng ý hay không đều không phải nàng nguyện ý. Giữa lúc Tiêu Thiểu Quân vạn phần khó xử, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ cùng với khẽ gọi, giải vây cho nàng. Quân Nhi. Tiêu Vận Thục từ ngoài cửa đi vào, hỏi, nghe nói tứ hoàng tử lại bị thương rồi. Tiêu Thiểu Quân xoay người, còn chưa lên tiếng Ôn Thế Chiêu phía sau đã mở miệng trước. Trưởng công chúa, không nghiêm trọng lắm à, chỉ là không cẩn thận động vào vết thương. Tiêu Vận Thục đứng yên bên giường, nghiêm túc nói, tứ hoàng tử, ngươi phải cẩn thận một chút, không nên làm khó dễ Lục muội nhà ta. Lục muội nhà ta nhận lời Ôn thái tử sẽ chăm sóc ngươi, nhưng đảo mắt một cái ngươi lại bị thương rồi. Ôn thái tử mà trách tội xuống thì chúng ta thật oan uổng nha. Ai, chuyện này không liên quan tới hai người, là do ta bất cẩn bị thương. Ôn Thế Chiêu gấp gáp nói. Tiêu Vận Thục cười hỏi, đã tốt hơn chưa? Không có chuyện gì, không nghiêm trọng lắm. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Vận Thục nắm lấy tay Tiêu Thiểu Quân, ánh mắt liếc về phía tay Ôn Thế Chiêu vẫn đang nắm lấy tay áo quân nhi nhà nàng. Nàng nhìn Ôn Thế Chiêu nói. Ban ngày ban mặt, tứ hoàng tử lôi kéo tay áo cô nương chưa xuất giá, sợ là không ổn lắm. Ôn Thế Chiêu lúc này mới phản ứng lại, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng thả tay áo Tiêu Thiểu Quân, vội vàng thu tay lại, lắc đầu nói. Không thích hợp a, trưởng công chúa nói đúng lắm, Thế Chiêu mạo phạm rồi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiểu Quân, cười nói, ngày mai ta trở về cung, đa tạ Tiêu công chúa mấy ngày nay đã chăm sóc, Thế Chiêu vô cùng cảm kích. Tiêu Thiểu Quân đáp, tứ hoàng tử khách khí rồi. Khụ, Tiêu Vận Thục ho nhẹ một tiếng, hiện ra vẻ mặt hơi nghiêm túc. Tứ hoàng tử, ngày mai đội ngũ hòa thân sẽ trở về Tiêu quốc, ta và quân nhi còn có lời muốn nói, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Ôn Thế Chiêu gật gù, thấy Tiêu Thiểu Quân vẻ mặt buồn rầu, nhìn hai người đã rời đi, Ôn Thế Chiêu ngồi trên giường rơi vào trầm tư. Tiêu trưởng công chúa đến hòa thân, ngày mai gả vào Ôn cung, đợi khi Ôn thái tử kế vị thì nàng sẽ trở thành Ôn quốc vương hậu mẫu nghi thiên hạ, như vậy không thể tránh khỏi việc cùng mẫu quốc đối lập, sau này muốn trở lại Tiêu quốc chỉ sợ không hề dễ dàng. Tỷ muội các nàng lần này từ biệt, đời này khó có thể gặp lại nhau. Tiêu Thiểu Quân và Tiêu Vận Thục, hai tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, từ lúc chưa trải qua sinh ly tử biệt, tới một hồi hòa thân, rồi lại tới một hồi đưa thân, cuối cùng cũng có một lần nói hết, rơi nước mắt ly biệt. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm dần buông xuống, đại hôn của Tiêu trưởng công chúa và Ôn thái tử sắp tới, cả tòa hành cung treo lên song hỷ chúc đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nến đỏ trong tầm điện cháy quá nửa, đã là giờ hợi, Ôn Thế Chiêu đợi đã lâu nhưng chưa thấy Tiêu Thiểu Quân đến, nàng buông cằm xuống, có vẻ rầu rĩ không vui. Nghĩ lại thì việc này cũng dễ hiểu, dù sao thế sự vô thường, tỷ muội các nàng sau lần gặp mặt này liền chia hai nơi, nhị vị Tiêu công chúa đầu gối trường đàm cũng nên. Chỉ là, ngày mai nàng phải hồi cung rồi, ngày mai Tiêu công chúa cũng phải về nước. Tối nay nàng ấy không đến, lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Ôn Thế Chiêu nằm trên giường trằn trọc chờ mình, đêm không an giấc, nghĩ đến Tiêu Thiểu Quân muốn đi, trong lòng có chút u sầu. Tuy đã nói muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng công chúa của một nước đến tuổi liền được gả đi, dựa vào cái gì phải đợi nàng một năm đây? Lại còn việc làm sao để tiếp thu việc nàng là nữ tử? Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Ngắm đến một lúc lâu thì có chút xuất thần, cộng thêm một chút buồn ngủ. Giờ tí đã qua, người kia khoan thai đến muộn, một thân ảnh bước chân nhẹ nhàng tiến vào điện, không gây ra bất kỳ tiếng động gì, sợ đánh thức người đang mơ ngủ. Tiêu Thiểu Quân đứng lặng bên giường, nâng lên tay áo, thanh thủy giống như ánh mắt rơi trên gương mặt đó, mi tâm cau lại, trong mắt có chút ngỡ ngàng. Do dự thiếu quyết đoán không phải tính cách của Tiêu công chúa. Nhưng đến Ôn quốc một thời gian, gặp gỡ người này, lại đụng phải những việc này đã hoàn toàn đảo loạn tâm Tiêu công chúa đã yên tĩnh nhiều năm, duyên đến tỉnh đến chung quy không thoát được. Tiêu Thiểu Quân ổn định tinh thần, cúi thân ngồi bên mép giường, giơ tay chỉnh lại góc chăn. Ôn Thế Chiêu ngủ đến thiểm, chỉ cảm thấy đệm giường rung động nhẹ, khi mở mắt ra đột nhiên phát hiện đôi mắt nhu tình không kịp biến mất. Chớp mắt một cái liền biến mất. Tiêu Thiểu Quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, đã thấy đôi mắt lim dim kia trong nháy mắt trở nên sáng ngời, như lóe lên hào quang nhật nguyệt tinh thần óng ánh, mà ánh sáng xung chung lại là bóng người của nàng ấy. Đập vào mắt chính là dung nhan thanh nhã quen thuộc kia, Ôn Thế Chiêu trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Thiểu Quân, nàng đến rồi. Tiêu Thiểu Quân nhẹ nhàng, ân, một tiếng, thấp giọng nói nhỏ, đánh thức ngươi rồi, mau mau ngủ đi. Ngày mai ngươi còn phải dậy sớm hồi cung. Ý trung nhân đang ở bên cạnh, gặp được rồi Ôn Thế Chiêu sao có thể bỏ qua mà ngủ tiếp, đưa tay vội vàng nắm chặt tay áo Tiêu Thiểu Quân, sợ nàng lại rời đi. Như biết được tâm tư Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiểu Quân nói. Ta không đi, chờ ngươi ngủ rồi đi. Quả nhiên ấm áp tràn vào đáy lòng, Ôn Thế Chiêu nâng lên nụ cười. Thiểu Quân, ta muốn nghe nàng thổi từ khúc kia. Tiêu Thiểu Quân bất đắc dĩ, đã muộn lắm rồi, ngươi nên ngủ đi, lần sau ta lại thổi. Lần sau không biết là đến khi nào, lời này nói thật qua loa, Ôn Thế Chiêu không nghe theo, nắm chặt tay áo nàng lay qua lay lại. Mặc kệ, ta muốn nghe ngay bây giờ, ta rất thích nàng thổi từ khúc kia, thật sự rất êm tai. Ngữ khí lầm bầu làm nũng, Tiêu Thiểu Quân nhìn nàng một chút, lại giở tính trẻ con đây. Ở trước mắt nàng không phải Ôn Quốc tứ hoàng tử thân phận cao quý gì, cũng không phải thiếu niên lang tuấn tú có võ nghệ cao cường trên luyện võ đài ngày ấy. Càng không phải Ôn Văn Nhĩ Nhã công tử du ngoạn trên phố lớn, cực kỳ giống tiểu hài tử muốn ăn kẹo hồ lô mà làm nũng chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiểu Quân cười nhạt một tiếng, từ trong tay áo lấy ra sáo ngọc, đặt ngang ở bên môi, lại lần nữa thổi từ khúc mà Ôn Thế Chiêu thích nghe. Từ khúc quen thuộc vang lên bên tai, Ôn Thế Chiêu mở cờ trong bụng, chậm rãi nhắm mắt chìm đắm trong tiếng tiêu tươi đẹp dễ chịu. Lúc này không biết tại nơi nào ở hành cung hình như có từng tiếng đàn xa xa truyền đến. Khác nào thanh tuyền từ thâm cốc U Sơn uốn lượn mà đến, trong bóng đêm yên tĩnh cùng tiếng tiêu tương cùng quấn quanh, du du dương dương, không giống âm sắc lại cuốn lên tình vận tương đồng, cuối cùng phân tán trong ánh trăng sáng, hòa quyện tạo thành nhạc khúc làm lòng người say mê. Người lặng lẽ đi tới nghe thấy âm thanh vang đến từ hai nơi, là hai loại âm điệu không giống nhau. Tuy là từ khúc không giống nhưng ý cảnh dung hợp, như keo như sơn, cũng cực kỳ êm tai. Thế là liền dừng bước, lặng lẽ đứng dưới hành lang nhìn bạch y nữ tử trong đình, lặng lặng nghe, say mê, rồi lại yên lặng rời đi. Một khúc kết thúc, Tiêu Thiểu Quân cất sáo ngọc vào tay áo, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng đàn một chút, biểu hiện đam chiêu. Ôn Thế Chiêu hoàn hồn, càng ngày càng hiếu kỳ, thả tay áo Tiêu Thiểu Quân, vội hỏi. Thiểu Quân, từ khúc này của nàng rốt cuộc tên là gì? Tiêu Thiểu Quân cười cười, nhẹ giọng nói, nếu có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ nói với ta không được sao? Chưa phải lúc, Ôn Thế Chiêu bất mãn hừ nhẹ, từ khúc nghe hay như vậy không phải là cái tên cũng không có chứ? Tiêu Thiểu Quân chỉ cười không nói, Ôn Thế Chiêu lại hừ nhẹ nói, được rồi, nếu Tiêu công chúa không muốn nói, bản hoàng tử cũng không ép buộc. Một ngày nào đó nàng sẽ phải đích thân nói cho ta. Tiêu Thiểu Quân lạnh nhạt nói, tứ hoàng tử, đêm đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi. Thiểu Quân, nàng không nên gọi ta là tứ hoàng tử a, không muốn nghe nàng gọi ta xa lạ như vậy. Tiêu Thiểu Quân nhìn nàng không nói gì, cặp mắt đen kịt sáng ngời không chớp mắt mà nhìn Tiêu Thiểu Quân, Ôn Thế Chiêu chuyển động con ngươi, bên môi nở ra một nụ cười, khẽ nói. Hay là như này? Chờ lần sau chúng ta gặp mặt, nếu ở bên ngoài nàng sẽ gọi ta là tứ hoàng tử, nhưng khi chỉ có hai người chúng ta, nàng gọi ta A Chiêu đi. Thiểu Quân, được không, đừng gọi ta là tứ hoàng tử nữa a, Thiểu Quân. Rất nhiều điệu bộ không thể tha thứ, Tiêu Thiểu Quân bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu. Được, quyết định như vậy đi, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiểu Quân chỉ cảm thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Âm thanh cũng bất chi bất giác mềm đi mấy phần. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đi. Ôn Thế Chiêu hài lòng nắm chặt tay Tiêu Thiểu Quân, lập tức nhắm chặt hai mắt. Ta ngủ, lập tức ngủ. Nói xong, khóe mắt còn cạy ra một cái khe lén lút nhìn Tiêu Thiểu Quân. Tiêu Thiểu Quân phát hiện liền trầm mặt, đôi mắt kia quả nhiên không dám mở nữa. Lặng lặng ngồi, nghe tiếng hít thở dần dần đều, lại ngồi thêm nửa ngày. Tiêu Thiểu Quân mới nâng tay Ôn Thế Chiêu đang định nhẹ nhàng đưa vào chăn gấm. Bàn tay kia ý thức được liền nắm chặt lại, Ôn Thế Chiêu hô hấp dồn dập, mơ hồ không rõ nỉ non. Đừng đi, ở lại, đừng đi mà. Nghe nàng nói lời này, Tiêu Thiểu Quân không cử động nữa, nhìn người đang ngủ trên giường một chút, khuôn mặt thanh đạm không có tâm tình gì, chỉ lấy ra sáo ngọc trong tay áo đặt trên tay thưởng thức, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ. Lần thứ hai tĩnh tọa một đêm. Cách chương.